Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2216. Góc truyện audio.com. Người không biết, còn tưởng rằng hai người xâm nhập giao lưu đến toàn thân cao thấp một chỗ kia liền cái gì cũng rõ ràng. Trên thực tế, còn cái gì đều chưa phát sinh đâu. Cô cầm xuống chiếc nhẫn cầu hôn xem đi xem lại. Một hồi lâu mới suy nghĩ ra không thích hợp. Ai muốn gả cho anh? Em còn trẻ, suy nghĩ chơi nhiều mấy năm nữa. Tạ Tầm Ôn Thanh nói. Hửm, chơi nhiều mấy năm, Trầm Mộc Bạch hùng hồn đưa đầu ngón tay ra. Vạch lên nói, em nhỏ hơn anh 5 tuổi đây. Em cũng không muốn sớm như vậy đã lập gia đình. Tạ Tầm không nói chuyện, chỉ là đem người ôm đến trên giường. Trầm Mộc Bạch đã nhận ra không thích hợp. Tạ Tầm, anh muốn làm cái gì? Nam nhân bám thân hôn bờ môi cô, để em mở mang kiến thức bảo đao của nam nhân già một chút. Trầm Mộc Bạch, lưu manh, cô trước đó luôn luôn có chút tâm thần bất định, sợ bản thân thời điểm cái kia, nếu là đột nhiên biến thành hamster, vậy liền lúng túng. Tạ Tầm cũng không phải không nghĩ muốn đụng cô, nhưng mỗi lần Trầm Mộc Bạch liền đem người đang nóng mạnh mẽ cắt đứt. Cô 10 chuyện tốt cuối cùng là hoàn thành. Triệt để thành người, Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tầm hôn lấy người, phát giác được thiếu nữ cũng không có ý nghĩ kháng cự. Tâm thần khẽ động, mắt sắc chuyển thâm, đem quần áo người cởi ra, theo một đường hôn xuống, nước chảy thành sông, lần đầu thử nghiệm không thể nghi ngờ là tâm hồn cùng trên tâm lý vui vẻ to lớn. Thiếu nữ cái kia rất là khít, Tạ Tầm thở hổn hển đến có chút thô. Sau đó đem người ăn vào nửa đêm, thời điểm vuốt ve an ủi, còn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hôn hít lấy thân thể thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch cũng mệt mỏi thảm, phàn nàn nói một câu, đừng làm, Tạ Tầm trầm thấp cười một tiếng, hơi trầm lấy tiếng nói. Lúc nào giống như lần trước một dạng, Trầm Mộc Bạch vuốt mắt, mờ mịt nói, cái gì lần trước, Tạ Tầm cười khẽ một tiếng. Không nói chuyện, cô không nghĩ nhiều, vừa mệt lại buồn ngủ thiếp đi. Đợi đến về sau một lần nào đó, hối hận chính mình lúc trước vì sao không có sớm chút phát giác âm mưu của Tạ Tầm tên cầm thú này. Hai người sau khi phát sinh quan hệ, Tạ Tầm tham muốn giữ lấy chẳng những không có giảm bớt. Còn càng thêm nồng nặc, sẽ còn thường xuyên đi trường học đón cô, Tạ Tầm ca khúc mới sau khi ra ngoài. Đám fan hâm mộ đều cảm thấy có loại cảm giác không giống nhau. Cảm giác giống như là không khí đều tung bay bong bóng phấn hồng. Quá ngọt, cùng trước đó phong cách hoàn toàn không giống. Sau đó liền tuôn ra chuyện xấu Tạ Tầm có cô bạn gái nhỏ. Đám fan hâm mộ đều nổ. Cũng may căn bản không có thạch truy. Chỉ là dựa vào một tấm không có hữu lực chứng cứ ảnh chụp. Chuyện này rất nhanh bị lật trời. Tạ Tầm xuất đạo hơn 4 năm, đều không có cái tin gì bên lề. Thời điểm lễ tình nhân, Weibo cũng không nửa điểm động tĩnh. Hắn rất ít phát Weibo. Đám fan kêu trời trách đất, cầu một tấm tự chụp hình, cũng khó khăn đến muốn mạng. Bất quá đáng giá vui vẻ là, idol bọn họ mặc dù chuyên tâm làm âm nhạc, nhưng bây giờ làm tiết mục cuối cùng so trước đó nhiều một chút. Năm nay lễ tình nhân. Weibo đột nhiên liền bảo, Tạ Tầm tình cảm lưu luyến. Thứ nhất hot lục soát, Weibo co quáp, đám fan hâm mộ mơ màng. Sau đó nhìn thấy hai cánh tay bên trong hình ảnh, Tạ Tầm vê ta và cô ấy. Bạn gái đám fan tập thể thất tình, cùng ngày thì có không ít người không tiếp thụ được. Bảo khóc, nhưng không ít fan hâm mộ vẫn là rất chấn định, rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Dù sao idol nhà mình xuất đạo hơn 4 năm, cho tới bây giờ mới có bạn gái, đã coi như là rất tốt. Sô-cô-la cùng sữa chua, a, mẹ ta đang hỏi ta nổi điên làm gì? Ta nói bạn trai ta có bạn gái, bà rất bình tĩnh nói, Tạ Tầm đúng không, tỉnh liền đứng lên nấu cơm, ta chịu không được sự đả kích này, quá khó tiếp thu rồi. Cách chương.